Diệp Phàm biết rằng nếu không có các đời tiếp dẫn sư chiếu cố, thánh thể nhất mạch suy sụp mày hẳn là sớm đã không còn tồn tại nữa, có thể đi từng bước cho tới ngày hôm nay thật sự không dễ. Gia tộc thánh thể tiên đồ ảm đạm, trong lòng chôn giấu một ít bí tân cổ đại. Bất kể là tiểu phá hài hay là lão nhận gần đất xa trời này, đối với tổ tiên đổ máu nhuộn vực ngoại, vùi xương nơi đất khách quê người, đều thực bí phẫn. Bọn họ tin tưởng vững chắc thánh thể là vô địch. Người thật sự cho là như vậy sao? Diệp Phàm hỏi. Tiểu phá hài. Dương Hi Y phục rách nát, nhưng lúc này lại một con cọp con tức giận, kêu lên. Ta tin tưởng vững chắc tổ tiên thánh thể mạnh nhất, nếu ta có thể tu luyện. Tương lai, nếu xuất hiện người có chảy xuôi thương thiên bá huyết trong cơ thể kia, ta một mình đánh 10 người bọn họ. Dương Văn Đằng cũng không nói gì về trận chiến năm đó, nhưng trên gương mặt già nua lộ rõ hết thảy. Thời gian đã cách quá lâu, Diệp Phàm không có miệt mài tìm hiểu về trận chiến ấy, hết thảy đã khó có thể thay đổi. Ta hy vọng biết bao, người chiến một trận cùng thánh thể năm đó còn sống, không hy vọng mấy người thương thiên bá huyết còn đọng lại kia. Ta thật chờ mong một ngày nào đó có thể tự tay trấn áp bọn họ. Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhưng rơi vào trong tai hai ông cháu lại như tiếng sấm. Dương Vân Đằng run giọng nói. Điều này không quá có thể, năm tháng qua quá lâu, mặc dù là người đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh nhân đạo cũng không được, luôn luôn có một ngày già đi. Diệp Phàm nghe vậy, cũng không có phản bác, cũng không có đáp lời, chỉ là nhìn lên bầu trời, nhìn về phía tinh không vô ngần. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1404, bắt nạt. Cái sân này tuy rách nát nhưng cũng rất yên tĩnh, chỉ có vài cây cổ thụ lay động. Đến bên giếng cổ, tiểu phá hài múc một chậu nước trong, rửa sạch mặt mũi, lộ ra khuôn mặt non nớt, thanh tú mà nhỏ nhắn. Cổ thuật chuyên tu các đại bí cảnh của thiên hoàng tử mất một bộ phận nhỏ rồi à? Diệp Phàm hỏi. Tiểu phá hài nghe vậy liền lau hết nước trên mặt, chạy tới nghe tổ phụ và Diệp Phàm nói chuyện, con chó vàng thè lưỡi, quậy đuôi đi theo hắn, lộ vẻ lấy lòng. Ở dưới một gốc cây đào già, Diệp Phàm và Dương Vân Đằng đều đang ngồi trên tảng đá, ông lão Dương Vân Đằng rất giật mình nói. Bí pháp này từng thế hệ truyền xuống, chẳng lẽ lại thiếu một phần sao? Năm tháng lâu dài khó mà tra xét được, cổ thuật quý giá nhất trong lòng bọn họ lại thiếu đi, thực là khiến người ta vô cùng khẩn trương. Bởi vì tổ tiên từng nói đây là đạo thống của thiên hoàng tử, không thể được thất truyền, chỉ có tu loại đạo pháp này, một ngày kia mới có thể đại viên mãn, chân chính đại thành. Cũng không sao, ta hoàn chỉnh lại cho các ngươi. Diệp Phàm tỏa ra một luồng thần thức, khắc cổ thuật kinh thiên động địa này vào lòng họ. Diệp Phàm ở trong này vài ngày, liên tục nói chuyện với Dương Hy, đứa nhỏ này có thiên phú rất tốt, hơn nữa thật sự khổ tu, biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Linh khí trong thiên địa nơi này khô cạn, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói thì cũng không có vấn đề gì, hắn khắp một vùng nguyên thiên văn lạc, thu nạp tinh khí mười phương. Trên thực tế hắn còn có thể trực tiếp lấy ra thần nguyên, khiến nơi này lại trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng hắn cũng không muốn ngay từ đâu khiến tiểu phá hài tiếp xúc với môi trường tu đạo như vậy. Tịnh tâm ngưng thần, sáng lập khổ hải. Dưới cây cổ thụ, thần sắc Diệp Phàm nghiêm túc, độc thúc Dương Hy tập trung toàn bộ tinh thần, sáng lập ra khổ hải. Thoát khỏi công xiềng. Diệp Phàm giúp hắn chấn động huyết mạch, khiến thanh huyết màu vàng đang ngủ đông thức tỉnh, sau đó đứng một bên. Hai canh giờ sau, khổ hải vốn không thể lay chuyển kia lập tức sáng rực lên, giống như bùng cháy, xuất hiện rất nhiều điểm sáng vàng. À, ta tiếp dẫn được linh khí rồi, có thể tu luyện rồi. Tiểu phá hải khiếp sợ, mở lớn đôi mắt, vô cùng kích động, trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn thấy Diệp Phàm trừng mắt, Dương Hy chạy tới nói. Sư phụ, ta chỉ kích động tí thôi, mấy thế, hệ nhà ta gần đây đều không thể vượt qua bước này. Diệp Phàm gật gật đầu, điều này cũng không thể trách họ, bộ tộc thánh thể xuống dốc, những đời gần đây ngay cả khổ hải cũng không thể mở ra, lúc này tâm tình có thể lý giải được. Ông lão Dương Vân Đằng đang múc nước tưới rau, lúc này cũng rất cao hứng, nếp nhăn trên mặt giường như giảm bớt đi một ít. Viên cổ tinh này áp chế còn lợi hại hơn cả bắt đầu, thánh thể ngay cả khổ hải cũng không thể mở ra, đúng là khiến người ta bất đắc dĩ. Sau đó tiểu phá hài lại càng biết tu luyện đạo kinh cổ xưa phức tạp khó hiểu, có thể nói là cổ kinh tốt nhất cho luân hải. Mấy vị đệ tử của Diệp Phàm từ Diệp Đồng đến Tiểu Tùng, rồi Hoa Hoa đều đã được đọc qua, Diệp Phàm khiến bọn họ nghiên cứu kỹ, có lẽ có thể ảnh hưởng cả đời. Ngay cả tiểu phá hài ngày này cũng vẫn được xây dựng trên bộ cổ kinh này. Diệp Phàm khai sáng ra đạo thuật nhưng còn chưa tu tới đại viên mãn, không muốn truyền thụ sớm, đồng thời hắn cũng không muốn đệ tử dập khuôn con đường của mình. Tiểu phá hài không biết đạo kinh nhưng Dương Vân Đằng lại đã từng nghe qua, trong lòng chấn động, dùng kinh này mà tu luyện thì cơ sở sẽ vững chắc vô cùng.

Ngày nay con cháu lại bị người đối xử như vậy, thường xuyên bị bắt nạt khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, sắc mặt ửng hồng. Diệp Phàm kéo hắn lại, một luồng kim quang lóe lên trong lòng đất, chìm sâu vào cơ thể của Thương Vân, khiến hắn mất đi khí lực. Tuy rằng đối phó với một đứa nhỏ như vậy có hơi ác, nhưng trước mắt đúng là phải là như vậy. Khí lực của Tiểu Phá Hải rất lớn, lập tức ném bay Thương Vân, vùng nắm tay đấm vài cái đã đập gãy sống mũi của đối phương, nước mắt chảy dài, máu me không ngừng nhỏ xuống. Đừng nói trong cơ thể ngươi không có, Thường Thiên Bá Huyết, dù là có cùng chẳng ra gì, nếu tu luyện cùng một thời gian thì ta đánh cả trăm người như ngươi, tổ tiên của ta so với bá thể cường đại hơn nhiều. Những đứa trẻ khác đều bị dọa cho ngây người, không biết làm sao. Tại thời đại kia, thánh thể ngã xuống, người có Thương Thiên Bá Huyết không lâu sau cùng chết đúng không? Diệp Phàm hỏi, căn bản cũng không muốn động tới nỗi đau của Dương Vân Đằng, nhưng vẫn phải hỏi tới chỗ căn bản nhất. Dương Vân Đằng gật đầu, nói. Trận chiến đó qua đi, hắn vốn không thể rời khỏi quan ải thứ 50 của nhân tộc, sau đó chết đi ở một sinh mệnh cổ tinh. Nghe nói cuối cùng hắn cũng lộ ra từng đợt đế uy nhưng vết thương ngầm phát tác, cuối cùng vỡ tan thân thể, khiến cả viên cổ tinh kia biến thành một nơi kỳ dị, hoàn toàn bất đồng với nơi này. Diệp Phàm gật đầu nói. Xem ra ta cần đi tới đó nhìn một lần. À! Thường Vân trên mặt đất la to, nước mắt chảy dài, Dương Hy giống như một con hổ con cưỡi lên người hắn, không ngừng đấm tới, hoàn toàn giải phóng uất ức trong lòng. Thường Vân ngươi đúng là một đầu đất, ngay cả rác rưởi thánh thể cũng không đánh lại, hắn cũng chưa tu luyện, ngươi lại bị hắn ngồi lên thế kia, bộ mặt của cả tộc ta bị ngươi làm mất hết rồi. Xa xa có mấy đứa lớn hơn đi tới, tuổi chừng 12-13, chúng nhỏ tuổi như vậy như tu vi cũng không coi là yếu. Mặc dù chỉ còn lại huyết mạch rất loãng nhưng vẫn có thể tu luyện như cũ, khiến hậu nhân của bộ tộc này vẫn chưa bị xóa nhòa trong lịch sử. Mấy đứa nhỏ này vừa đi tới, giơ tay nhấc chân đều có thần quang lóe lên, muốn trấn áp Tiểu Phá Hải, mang theo sự tự phụ và cảm giác ưu việt trời sinh. Vài tia kim quang từ lòng đất chui lên vào cơ thể bọn chúng, lúc này, có Diệp Phàm ở đây thì làm sao có chuyện Tiểu Phá Hải bị bắt nạt như quá khứ nữa, tuy rằng có hơi quá đáng như tạo thành niềm tin cho Dương Hy, để hắn phát hết uất ức trong lòng thì cũng đáng. À, mấy đứa nhỏ vừa tới lần lượt kêu thảm thiết, đều bị Tiểu Phá Hải đánh tới, từng bước tung quyền, đập cho phụt máu mũi. Nhiều năm qua đi như vậy, ông lão Dương Vân Đằng đều cảm thấy sống thật nhục no, nếu không phải muốn chăm sóc con cháu thì đã chết lâu rồi. Ngày này con cháu lại bị bắt nạt, dù chỉ bị mấy đứa trai trai ránh nhưng hắn cũng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Tôn nhi của ta, đúng thật là phản tổ, có được thánh huyết vô cùng sao? Hắn run giọng hỏi Diệp Phàm, giống như có quyết định gì đó. Đúng vậy, chỉ cần hắn chịu cố gắng thì sẽ không kém hơn tổ tiên thánh thể đâu. Diệp Phàm nói. Tổ tiên có lưu lại gì đó nhờ tiếp dẫn sứ bảo quản, có lẽ, có thế có tác dụng với ngươi và tôn nhi của ta. Ông lão nói xong những lời này thì như đã giải được một khúc mắc lớn, thở phào một hơi. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1405, di vật của thánh thể. Diệp Phàm ngẩn ra, thánh thể nhất mạch lại lưu lại thứ gì, dường như đó cũng không phải vật bình thường. Chúng ta sớm đã không đủ sức bảo vệ nữa, nếu để trong tay khẳng định sẽ bị người khác chú ý, chỉ có thể nhờ tiếp dẫn sứ bảo quản thay. Dương Vân Đằng nói. Cuối cùng nó là cái gì? Diệp Phàm lộ vẻ khác thường. Tổ tiên lưu lại thứ gì thì chỉ có nhân tài có máu màu hoàng kim mới có thể mở ra. Dương Vân Đằng nói, hắn cũng kể lại một số chuyện xưa. Tổ tiên thánh thể trước khi bước trên con đường tinh không, dự cảm tương lai thiên địa sẽ phát, sinh biến hóa, thánh thể sẽ có thể càng ngày càng xuống dốc và gian nan, vì vậy lưu lại một ít đồ vật. Người trong cơ thể có thanh huyết màu vàng thì tương lai có những thứ kia có thể đánh tan giam cầm của thiên địa, tiến hành đột phá. Dương Vân Đằng nói. Nhưng tổ tiên thánh thể trước khi rời đi cùng từng nói, làm thế có thể tạo nên cường giả cái thế, khiến thánh thể xuống dốc tái hiện huy hoàng, vì vậy không được vận dụng tùy tiện, không gặp hắc âm náo động hoặc nhân tộc có đại nguy cơ thì không được sử dụng. Chỉ có khi nhân tộc bị trấn áp trong kiếp nạn lớn hủy thiên diệt địa thì mới có thể lấy những thứ kia ra, khiến thánh thể nhân tộc bị phủ trong bụi bặm lịch sử bừng sáng trở lại. Diệp Phàm than khẽ, tổ tiên của Dương Vân Đằng quả nhiên lòng mang thiên hạ, khi nuốt núi sông, người như vậy đáng được sùng kính, cũng không có mấy người có thể so sánh được. Hiện giờ hắc âm náo động còn chưa xuất hiện, nếu dùng rồi thì có phải là hơi sớm không? Diệp Phàm nói. Ta từng nghe nói con đường thành tiên sắp sửa mở ra, tổ tiên từng nói là lúc đó tất sẽ có một đại kiếp nạn, thánh thể nhất mạch hẳn là phải tái hiện ở lúc này. Dương Vân Đằng nói.